Hiện tại, Hàn Đông dùng thân phận bí thư thành ủy quay trở lại thành phố Vĩnh Châu, khiến trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một gợn sóng. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Chu Minh Đào tuyên bố quyết định của tỉnh ủy trước. Căn cứ vào quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thành ủy, ủy viên thường vụ, bí thư thành phố Vĩnh Châu. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Phọng Nhạc, đại diện tỉnh ủy, giới thiệu tỉ mỉ về lý lịch của Hàn Đông, đánh giá cao về thành tích công việc mà Hàn Đông từng làm ra, chỉ ra tỉnh ủy sắp xếp Hàn Đông làm bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu là công nhận năng lực làm việc của đồng chí Hàn Đông, là xuất phát từ suy xét thúc đẩy phát triển các mục công việc thành phố Vĩnh Châu. Đồng thời, Tiêu Vọng Nhạc cũng đại diện tỉnh ủy đề ra hy vọng tha thiết đối với bộ máy chính quyền thành ủy thành phố Vĩnh Châu do Hàn Đông đứng đầu. Đợi Tiêu Vọng Nhạc nói xong, hội trường lớn tiếng vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi tiếng vỗ tay ngưng xuống, chủ trì buổi hội nghị Phó Bí thư Thành ủy Khâu Hiểu Mai phát biểu. Tiếp theo, xin mời Bí thư Thành ủy, đồng chí Hàn Đông lên phát biểu. Bởi vì do cấp bậc của Tiêu Vọng Nhạc cao nhất trong số các cán bộ đang ngồi, nên Khâu Hiểu Mai chỉ nói mời Hàn Đông phát biểu, chứ không nói mời Hàn Đông ra chỉ thị quan trọng, bởi trước đó cô đã mời Tiêu Vọng Nhạc ra chỉ thị quan trọng rồi. Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Đông ấn nút micro trước mặt, không nhanh không chậm nói. Kính thưa trưởng ban Tiêu, các đồng chí, hôm nay tôi rất vinh hạnh ngồi tại đây. Phần phát biểu của Hàn Đông chỉ khoảng 10 phút, chủ yếu là biểu đạt 3 nội dung. Một là cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy. Hai là bày tỏ ý chí, nhất định đoàn kết nội bộ khi ở thành phố Vĩnh Châu, cố gắng thúc đẩy các hạng mục tiến về phía trước. Ba là đề ra một chút hy vọng, mong mỏi mọi người về sau phối hợp công việc với hắn. Lúc Hàn Đông nói ra hai chữ cảm ơn, người ngồi nghe phía dưới hơi ngỡ ngàng. Bọn họ còn chưa quen với một bí thư thành ủy phát biểu ngắn gọn như thế. Đừng nói là bí thư thành ủy, ngay đến cả chủ tịch thành phố, chủ tịch huyện, bình thường khi phát biểu, nói chưa đủ nửa giờ đồng hồ, vẫn là chưa kết thúc. Cho nên, lúc này nghe Hàn Đông nói chừng 10 phút là đã giảng xong, tự nhiên mọi người không kịp phản ứng. Tuy nhiên, rất nhanh liền có người giơ tay vỗ tay, và hội trường lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm như sóng vỗ không ngớt. Tiếng vỗ tay này mãnh liệt hơn bất kỳ lần vỗ tay trước kia. Ban đầu, vốn có rất nhiều người đã chuẩn bị phải chịu đựng một trận. Kết quả, Hàn Đông kết thúc bài phát biểu nhanh như vậy, thật cũng khiến mọi người nhiều bất ngờ, lại có chút phấn khích. Theo sau đó, Phó Bí thư quyền Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang phát biểu một bài, gã vốn đã chuẩn bị một bài, theo lệ thường cũng định nói khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Hàn Đông chỉ nói chừng 10 phút, nên gã cũng chỉ còn cách bớt lược bài phát biểu của mình lại một chút, lược bỏ đi những câu nói khách sáo, vô nghĩa ở đoạn giữa. Một loạt phát biểu xong xuôi, buổi đại hội bổ nhiệm xem như kết thúc. Bây giờ, Hàn Đông chính thức trở thành bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu. Hắn dùng thân phận chủ nhân mời Tiêu Vọng Nhạc ở lại dùng cơm. Tiêu Vọng Nhạc vui vẻ đồng ý. Trưởng ban thư ký thành ủy Tào Tư Hào sớm đã cho văn phòng thành ủy chuẩn bị bàn tiệc rồi. Đoàn người vây quanh Tiêu Vọng Nhạc đi vào nhà khách thành ủy. Tiêu Vọng Nhạc ngồi vào vị trí khách chính, Hàn Đông ngồi ở bên cạnh y. Hai người thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau rất thân mật. Những người ngồi chung bàn khác cơ bản đều trở thành người tiếp khách, cũng không có lời gì để nói. Không phải bọn họ không có lời gì để nói, chủ yếu là Tiêu Vọng Nhạc không nói chuyện với bọn họ được bao nhiêu. Tiêu Vọng Nhạc là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trong tay nắm giữ mụ quan của rất nhiều người. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quản lý khoảng 200 đến 300 cán bộ cấp giám đốc sở, cán bộ cấp phó giám đốc sở lại càng nhiều hơn. Tỉnh Tây Xuyên có hơn 20 thành phố cấp 3, chỉ tính riêng số cán bộ bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố có thực quyền cấp giám đốc sở đều đã hơn 50 người rồi. Mặc dù nói, lãnh đạo tỉnh ủy đều nên ghi nhớ cán bộ cấp giám đốc sở có thực quyền, nhưng Tiêu Vọng Nhạc là trưởng ban tổ chức cán bộ, có ưu thế biết trước nên trong lòng cũng ghi nhớ, chú ý đến những cán bộ cấp giám đốc sở đó. Mặt khác, lùi 10.000 bước mà nói, ngoại trừ bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố là cấp giám đốc sở ra, toàn tỉnh có nhiều cán bộ là phó bí thư thành phố cấp 3 cũng nên ghi nhớ. Còn về cán bộ cấp phó giám đốc sở bình thường, thậm chí là ủy viên thường vụ thành ủy cấp phó giám đốc sở, tuy Tiêu Vọng Nhạc cũng sẽ chú ý nhưng không đến nỗi quan tâm lắm, trừ khi bạn thật sự có gì đó khiến y cảm thấy hứng thú. Người cùng ngồi ăn cơm ngoài Hàn Đông, Dương Lâm Sâm, Khương Vinh Quang, Tương Quân Kỳ ra, những người khác đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Chỉ khi bọn họ chúc rượu Tiêu Vọng Nhạc thì y mới nói với bọn họ dăm ba câu. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, y cũng hiểu được tình trạng hiện giờ của thành phố Vĩnh Châu rất phức tạp, chỉ có thể dùng một từ loạn để hình dung miêu tả. Hiện giờ, đằng sau các vị lãnh đạo chính, phó ở thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Châu gần như đều có bóng dáng lãnh đạo trên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Mọi người đến từ các phe phái khác nhau. Chính bởi như vậy, từ ngày Hàn Đông lên trước đến nay, hắn sắp phải đối mặt với một sạp chợ vô cùng cực kỳ phức tạp. Xem ra, đây là một thử thách tuyệt đối không hề nhỏ với Hàn Đông. Tiêu Vọng Nhạc nghĩ thầm trong lòng. Có điều, rất dễ nhìn ra, ông cụ Hàn tràn đầy kỳ vọng vào hắn. Lần này Hàn Đông đồng ý đến đây, đoán chừng cũng là ôm mục đích rèn luyện bản thân mà đến. Làm tới chức vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại có mối quan hệ khá gần với Nguyên Hằng Kiện. Đương nhiên, Tiêu Vọng Nhạc biết rõ về thân phận thật của Hàn Đông. Trong mắt y, nếu Hàn Đông cương quyết đòi ở lại thành phố Tân Châu, thì chắc cũng không có vấn đề là mấy. Nhưng hiện giờ, Hàn Đông đến thành phố Vĩnh Châu, một đầm nước đục này, nhất định là đến vì có triển vọng ở đây rồi. Toàn cảnh bữa tiệc trưa là một bầu không khí hòa bình. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết kiểu hòa hợp này chỉ là bề ngoài. Trong thâm tâm mọi người có suy nghĩ gì thì hiện giờ vẫn chưa biết được. Đây tuyệt đối là một đầm nước đục. Tuy nhiên, mình đã đến đây rồi thì nước có đục hơn cũng chẳng sao. Dự tiệc chưa xong, Tiêu Vọng Nhạc nghỉ ngơi một lúc rồi dẫn đoàn trở về thục đô. Hàn Đông dẫn một nhóm người đến tiễn Tiêu Vọng Nhạc cùng đoàn người rời đi. Đưa tay nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là 13 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa mới vào giờ làm việc. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói với trưởng ban thư ký Tào Tử Hào. Trưởng ban thư ký, phòng làm việc của tôi sắp xếp như thế nào? Tào Tử Hào hơi chút sửng sốt, có chút không quen lắm với kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến của Hàn Đông. Có điều, y phục hồi lại tinh thần rất nhanh. Nói trắng ra, y là đại quản gia của thành ủy. Hàn Đông thân là bí thư thành ủy, có chuyện gì hỏi y cũng là điều đương nhiên. Huống hồ, bây giờ Hàn Đông mới đến, cũng không thân thuộc lắm với tình hình ở đây. Bí thư Hàn, văn phòng của anh được an bài ở tầng 4, tôi dẫn anh đi. Tào Tử Hào cung kính đáp. Hàn Đông gật đầu, quay ra nói với mọi người. Mọi người giải tán thôi, nghỉ ngơi một lúc để buổi chiều còn phải đi làm. Mọi người ào đến chào tạm biệt, Hàn Đông theo Tào Tử Hào đi lên tầng tòa nhà thành ủy. Thật ra, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Châu đều ở chung một khu nhà lớn. Tòa nhà phía đông là thành ủy, tòa nhà phía tây là ủy ban nhân dân thành phố. Giữa hai tòa nhà lớn là một quần thể chỉ có hai tầng, chủ yếu là bộ phận lái xe, bảo vệ cùng đơn vị phục vụ ở đó. Tào Tử Hào đi một bên, nghiêng mình dẫn đường, khuôn mặt mỉm cười giới thiệu với Hàn Đông. Bí thư Hàn, văn phòng của anh ở tầng 4 dựa vào hướng đông, đồ dùng nội thất bên trong đều được thay mới hết. Hàn Đông gật đầu thản nhiên, nhìn từ góc độ của hắn bây giờ nhìn Tào Tử Hào, nụ cười của Tào Tử Hào không được chân thành lắm, sắc mặt y trắng khiết, ánh mắt thì không ngừng để lộ ra sự sâu xa. Khi Đàm Ngưng Hào còn tại vị, Tào Tử Hào chính là ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký. Nhưng khi Đàm Ngưng Hào gặp rắc rối bị bắt giam thì y không bị liên quan, đã minh chứng cho thủ đoạn của người này. Tuy rằng Hàn Đông không có giao lưu nhiều với Tào Tử Hào, nhưng cũng biết y là người mạnh mẽ. Trong cùng lúc Tào Tử Hào lấy được lòng tin của Đàm Ngưng Hào, y lại không để mình vướng vào những chuyện rắc rối của Đàm Ngưng Hào. Điều này là cực kỳ đáng quý, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Đối với người như vậy, Hàn Đông cũng hiểu được, nếu bản thân hắn muốn mau chóng thu phục được y, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng gì. Bởi vậy, Hàn Đông cũng không vội vàng tỏ vẻ gì cả, trước hết cứ nghe ngóng, xem xét trước đã, đồng thời dùng thái độ quang minh chính đại đối đãi mối quan hệ giữa hai người. Ít ra, Tào Tử Hào không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Dù sao, vị trí của y quyết định quyền lực của y cũng bị hạn chế ở khá nhiều khía cạnh. Đi đến phòng gần phía đông nhất ở tầng 4, Tào Tử Hào lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng làm việc, bày ra tư thế xin mời, nói. Bí thư Hàn, anh xem văn phòng làm việc này có thích hợp hay không? Có căn dặn gì tôi liền bảo người điều chỉnh lại. Đây là một căn phòng ghép, không khác biệt lắm với phòng làm việc của Hàn Đông tại thành phố Tân Châu. Chỉ là nội thất trong phòng đều là mới. Gian phía ngoài là phòng làm việc của thư ký, có tủ đựng đồ, bàn ghế làm việc, vân vân. đi vào gian bên trong là một phòng khách lớn, sát bên trái là bàn làm việc bằng gỗ thật, rộng rãi. Trên bàn có gắn cờ Tổ quốc, bên phải căn phòng là khu vực tiếp khách, có bàn ghế sofa bằng da thật, bộ ấm chén pha trà. Đằng sau bàn làm việc có treo quốc kỳ và bản đồ thành phố Vinh Châu, trách bên cạnh là một cánh cửa nhỏ thông với gian nghỉ ngơi và phòng vệ sinh. Hàn Đông ngắm nhìn một chút, tuy nội thất trong phòng cơ bản đều là mới, nhưng bố cục tổng thể thì trang nhã, không có bày biện hoa hòe hoa sói. Xem ra, trong lúc Tào Tư Hào cho người bố trí, bày biện căn phòng, Tào Tư Hào đã phải bỏ ra không ít tâm sức. Mặt khác, Hàn Đông nhớ lại, lúc trước Tào Tư Hào lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa mở cửa căn phòng này, mà lại không phải gọi điện thoại bảo người đem chìa khóa đến đây. Hắn liền cảm giác được, người này là một người cực kỳ chu đáo. Trước khi dẫn mình đến xem phòng làm việc, đã chuẩn bị sẵn chìa khóa, làm việc đâu ra đấy. Đại khái cứ vậy đi. Hàn Đông gật đầu nói. Tào Tư Hào gật đầu hỏi. Bí thư Hàn, về phần ứng cử viên vị trí thư ký và tài xế riêng cho anh có yêu cầu gì? Hàn Đông nói. Thư ký thì tôi chuẩn bị đưa trưởng phòng tổng hợp Khổng Phạm Trì từ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu đến. Còn tài xế thì anh giới thiệu cho tôi một người đi. Hiện giờ, Hàn Đông dần dần cảm thấy đầy hứng thú với Tào Tư Hào, cũng muốn xem y xử lý ra sao. Tào Tư Hào vừa ghi chép lại lời của Hàn Đông, vừa nói. Bí thư Hàn, vậy tôi lập tức cho người điều đồng chí Khổng Phạm Trì đến. Đợi một chút tôi chọn ra hai tài xế, anh xem qua rồi quyết định nhé. Hàn Đông đáp. Cũng được. Tào Tư Hào liền hỏi tiếp. Bí thư Hàn, anh còn căn dặn gì nữa không? Hàn Đông suy nghĩ, rồi nói. Tạm thời không có. Lát nữa anh thông báo cho mọi người. Ngày mai 2 giờ 30 chiều, mở họp hội nghị thường ủy, buổi hội ý công việc của mọi người. Vâng, Bí thư Hàn, không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép cáo lui. Tào Tư Hào nói khách sáo. Thấy Hàn Đông gật đầu, y liền lui ra ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, y lại bưng vào một chén trà, nói. Bí thư Hàn, mời anh dùng trà trước đã. Vất vả cho anh rồi. Hàn Đông nở nụ cười tươi. Tào Tư Hào đúng là cẩn thận ghê. Nếu có thể thu phục thành người của mình, vậy thì công việc ở thành phố Vinh Châu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tào Tư Hào đi từ văn phòng của Hàn Đông ra, trong mắt hiện lên một tia sáng. Sau khi biết Hàn Đông sắp tới thành phố Vinh Châu đảm nhận bí thư thành ủy, Tào Tư Hào liền suy nghĩ sau này làm thế nào chung sống cùng chỗ với Hàn Đông. Ông ta cũng biết mình thân là trưởng ban thư ký thành ủy, vị trí so với ủy viên thường vụ khác có chút đặc thù. Nếu ngay từ đầu đã để lại cho Hàn Đông ấn tượng xấu, công việc sau này sẽ không dễ dàng gì. Bởi vậy, ông ta đã cố ý dò hỏi tất cả về Hàn Đông. Thông qua phân tích, Tào Tư Hào cảm thấy mình muốn phát triển công việc, cần thiết nhất chính là một chữ chính trực. Cái ông ta gọi là chữ chính trực, đó chính là bản thân mình ngay thẳng, làm việc ngay thẳng, chỉ cần xuất phát từ nguyên tắc này, ít nhất có thể đảm bảo mình không để cho Hàn Đông nảy sinh ý muốn diệt trừ. Về sau này có thể duy trì mối quan hệ với Hàn Đông như thế nào, còn phải xem hợp tác trong công việc của hai người ra sao. Có thể nói, Tào Tư Hào là một người vô cùng cẩn thận và khôn khéo, và vô cùng giỏi ứng biến, đồng thời cũng có một số yêu cầu cơ bản đối với bản thân mình. Chính vì vậy, khi Đàm Ngưng Hào nắm quyền ở thành phố Vinh Châu, cùng lúc ông ta được Đàm Ngưng Hào tín nhiệm, lại có đủ khả năng giữ mình trong sạch, khiến cho ông ta không bị liên lụy vào chấn động lần này. Từ tiếp xúc sơ bộ cho thấy, lựa chọn của mình là chính xác. Bây giờ thế cục của thành ủy phức tạp như thế, mình cũng không cần phải dính vào sớm như vậy, quan sát trước rồi nói sau. Quyết định như vậy, Tào Tư Hào bèn cầm điện thoại lên, bấm một số máy. Sau khi nối máy, ngữ khí nghiêm trọng nói. Tiểu Bì à, cậu lập tức đến chỗ tôi. Bì Chí Ba nhận được điện thoại, lo lắng hỏi. Trưởng ban thư ký, có chuyện gì không? Tào Tư Hào nói. Cậu cứ qua đây là biết. Ông ta bèn gác điện thoại, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Bí Chí Ba là phó tránh văn phòng thành ủy, con người khá kiên định. Ở trong văn phòng thành ủy, y thuộc loại thật thà làm việc siêng năng. Bởi vì thư ký của Hàn Đông không thể qua nhanh như vậy, mà Tào Tư Hào là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy, đương nhiên không thể tự mình kiêm thư ký 2 ngày cho Hàn Đông. Cho nên ông ta nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi phó tránh văn phòng Bí Chí Ba tới. Như vậy, Hàn Đông cần gì cũng thuận tiện hơn. Bí Chí Ba nhận được điện thoại của Tào Tư Hào, bèn nhanh chóng đi ra ngoài, đi xe máy đến thành ủy, bước nhanh lên lầu, đến trước cửa phòng của Tào Tư Hào. Anh ta dừng lại một lát mới gõ cửa. Nói thật,